nhìn chằm chằm trong đám bởi vì phi ngư nữ hiệp gia nhập mà đột nhiên soạt bình từng cái tin tức, hơi nhíu lại lông mày thầm nói, thật giống có chút người tên khá quen. Trình Vân tắc hỏi, làm sao về? Ân nữ hiệp thật dài ừ một tiếng, biểu thị chính mình chính đang suy tư, nhưng nửa ngày nàng cũng không ra kết quả đến. Lúc này, Su Tơ dìm dởn gì vặt chặt nàng, đại ca, ngươi có tổ đội ứng cử viên không? Ân nữ hiệp nhìn một chút tin tức, không. Trình Vân giúp nàng đánh chữ hồi phục, không có. Su Tơ dìm dài ẩn nói, những người này phần lớn chúng ta đều gặp được, ngươi có hay không ấn tượng tương đối sâu khắc bên trong giã? Hoặc là cảm thấy cùng phong cách của ngươi, tiết tấu rất dự. Ân nữ hiệp suy nghĩ nửa ngày, nói, không nhớ ra được rồi. Su Tơ dìm dài ẩn phát một chuỗi dấu chấm lửng lại đây. Sau đó lại sáng tạo một cái thảo luận tổ, cũng đem Lạc Hoa cũng mời vào. Ba người lập tức ở trong tổ triển khai thảo luận. Su Tơ Dìm Giải Ẩn nói, ba cái trung đơn chủ bá thực lực sai biệt là có, kỹ thuật tốt nhất không thể nghi ngờ là Lý Hy Ẩn, hơn nữa hắn cũng tương đối quen thuộc chuyên nghiệp chiến đội đấu pháp cùng xáo lộ, dù sao cũng là tuyển thủ nhà nghề xuất ngũ xuống. Nếu như chúng ta đánh tới cuối cùng, cùng chuyên nghiệp đội đối với, hắn lẽ ra có thể ở đấu pháp trên cho chúng ta cung cấp không ít kiến nghị. Lạc Hoa đồng ý nói, Lý Hy Ân quả thật không tệ, ta có lần xếp tới hắn, hắn cầm 2 lần 5 giết. Su Tơ Dìm Giải Ẩn lại nói, nhưng là niên cao cũng không kém, hơn nữa niên cao thuộc về trung hạ đều có thể đánh, nếu như cùng hắn tổ đội, chúng ta đến thời điểm đội hình sẽ càng linh hoạt. Đại ca ngươi có thể cùng hắn đổi lại chơi. Trình Vân mô phỏng theo ân nữ hiệp ngữ khí phát nói, ta đều không rõ lắm, các ngươi làm quyết định đi. Su Tơ Dìm Giải Ẩn phát cái vẻ mặt bất đắc dĩ tranh lại đây. Lạc Hoa tắc nói, ta cảm thấy Lý Hy Ân có thể sẽ cùng Andy tổ đội, quan hệ bọn hắn rất tốt, hơn nữa. Ta nghe nói Lý Hy Ân cùng đại ca các ngươi nháo quá khó chịu. Trình Vân miêu tả ân nữ hiệp một bước, Lý Hy Ân là ai? Su Tơ Dìm Giải Ẩn nhắc nhở, trước đây chúng ta xứng đôi từng tới hắn, hắn khiêu khích trước ngươi, sau đó bị đánh nổ, liền coi ngươi là thành mỡ treo, nói muốn báo cáo ngươi. Sau đó tuy rằng chúng ta đều không lại quản chuyện này, nhưng vẫn có rất nhiều nhàn rỗi không chuyện gì làm ra bạn trên mạng đem nó lật ra đến. Cho rằng đen Lý Hy Ân căn cứ, cũng không biết hắn người này nhớ không thủ dai. Ân nữ hiệp đống nhiên tình ngộ, thật dài ồ một tiếng. Nàng cuối cùng nhớ tới, lúc đó ở đó một ván bên trong, nàng bởi vì nghe nói người này từng trào phúng quá Su Tơ Dìm Giải Ẩn, còn đổi lại trò gian ngược quá hắn. Su Tơ Dìm Giải Ẩn lại nói, bất quá thực lực của hắn sát thực cường. Thế nhưng Tiểu Hoa cũng nói đúng, nói chúng ta cùng hắn trước tiên câu thông một chút đi. Mấy phút sau, Su Tơ Dìm Giải Ẩn phát điều sợ dịn sót. Là hắn cùng Lý Hy Ân tán gẫu ghi chép. Screenshot bên trong Lý Hy Ân cho thấy mình đã sớm cùng Andy hẹn cẩn thận. Andy là một cái vô cùng truyền kỳ xạ thủ chủ bá, bình thường cùng Lý Hy Ân quan hệ rất tốt. Chuyện này ý nghĩa là hắn không thể lại gia nhập thêm ân nữ hiệp đội ngũ. Su Tơ Dìm Giải Ẩn nói, vậy ta liền liên hệ niên cao rồi. Một lát sau, hắn phát ra một cái ok, cũng nói, người anh em này liền đang chờ chúng ta mời đây. Kế tiếp đánh giã, Tiêu Nhi đoá đánh cho rất hùng, cùng chúng ta phong cách rất dự. Ân nữ hiệp nói rằng, được thôi. Lạc Hoa cũng biểu thị không ý kiến. Thế là Su Tơ Dìm Giải Ẩn lại đi làm quan ngoại giao rồi. Lạc Hoa liên tục mấy phút không có ở trong tổ thảo luận phát ra tiếng, mấy phút sau hắn mới nói, vừa nãy bình đài liên lạc người gọi điện thoại cho ta, có cơ hội này nhờ có các ngươi, cảm tạ rồi. Su Tơ Dìm Giải Ẩn phát cái đắc ý biểu tình. Ân nữ hiệp cũng nói, khách khí cái gì. Thế là, bọn họ đội hình liền quyết định đi. Trong đám người cũng dần dần biết được trung đơn niên cao cùng đánh giá Tiêu Nhị Đoá gia nhập liên minh ân nữ hiệp chiến đội tin tức, còn lại trung đơn cùng đánh giá chủ bá biểu thị rất bất đắc dĩ, đúng là hai cái phụ trợ chủ bá càng thêm sinh động mao toại tự đề cử mình lên, hiện nay xem ra ân nữ hiệp là đặt xuống đường, đồng thời bọn họ chiến đội đội hình thực lực cũng rất mạnh, còn kém một cái phụ trợ rồi. Lúc này, gợi ý của hệ thống, Lạc Hoa gia nhập quần tán gấu. Trong đám tức khắc yên tĩnh lại, hai cái phụ trợ chủ bá một người phát cái lúng túng biểu tình. Trình Vân vội vã cầm ân nữ hiệp điện thoại di động phát nói, đa tạ hai vị để mắt, xin lỗi rồi. Su Tơ Dìm Giải Ẩn cũng đi ra điều đình. Hai cái chủ bá đều tỏ ra là đã hiểu, bản thân Lạc Hoa liền thường xuyên cùng bọn họ mở đen, Lạc Hoa cũng tham gia thi đấu lời nói, bọn họ nhất định phải tổ một cái đội. Lập tức Tiêu Nhĩ Đoá cùng Niên Cao đều bị Su Tơ Dìm Giải Ẩn mời gia nhập thảo luận tổ, thảo luận chiến đội tên, tuy rằng danh tự này cũng không cái gì chim dùng. Đồng thời Su Tơ Dìm Giải Ẩn cùng Lạc Hoa cũng chìm đắm ở ba người chẳng mấy chốc sẽ chạy hiện vui sướng ở trong, lòng mang thấp thỏm lại hứng thú hừng hực thảo luận lần thứ nhất gặp mặt cảnh tượng, cũng để Lạc Hoa liên tục phát vài chương ảnh selfie. Ân nữ hiệp cũng ước mơ cùng trưởng ga đại nhân đồng thời bỏ trưởng thành, du cố cung, ăn thịt dê sỏ sâu cùng dê cái gì. Phân tổ tình huống rất nhanh công bố đến trên trang web,